Mời các bạn nghe tiếp phần 33 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 641 Kỷ Gia Kỷ Thiên Xuyên. Một ngày này, kể cả Phong Vô Kỵ vì Lục Thanh Âm chọn ra 1000 thiếu nữ có thiên phú âm ba, cộng với tất cả thiếu nam thiếu nữ có tư chất tuyệt hảo của các thế lực, còn có Vu Tiểu Ước, Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Ngạo, Dạ Tư Không, Dương Thiên Lôi thu tất cả bọn họ vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Nhóm đầu tiên độ hóa Khương Thiển Khâu, Vũ Đạo Viễn, Nghê Dung, cộng thêm vừa độ hóa Long Cao Thiên và gần 100 tên cao thủ thần đạo cửu cấp tạm thời làm giáo đầu cho đám thiếu niên thiếu nữ này, toàn bộ đều tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cung cùng sinh hoạt với thành viên của Thiên Nga tộc. Đương nhiên, Vu Tiểu Ước, Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Ngạo, Vũ Đại Lãng, Tằng Cách La Mẫu và Hoàng Niếp Niếp do các lão bà của Dương Thiên Lôi dạy dỗ. Được ngàn vạn tên tu luyện giả cung kính, Dương Thiên Lôi và chúng nữ xé rách hư không, rời khỏi Trảm Không Kiếm Phái, nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi Thủy Nguyên Tinh Vực mà lặng lẽ tiến vào thế tục. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Sở Hương Hương, Mộc Tử Vi đều trở về đoàn tụ với người nhà một hồi, Vũ Đại Lãng cũng trở về nhà mình ở vài ngày. Chấm chấm chấm, trong lòng núi phía sau Cực Xương Học Viện, Dương Thiên Lôi ngồi khoanh chân một mình, tâm thần từ từ dung nhập vào trong đan điền. Niệm lực cường đại của chân thần cảnh, một tia nguyên thần dung nhập vào bên trong, bắt lấy khí tức tánh mạng lạc ấn. Một lát sau, Dương Thiên Lôi liền bắt được ấn ký mà mẫu thân lưu lại. Chấm chấm chấm, Vô Cực Tinh Vực Càn Nguyên Tinh Kỷ Gia, một sườn núi xinh đẹp tĩnh mịch rời xa khu vực trung tâm, từng đó hoa trắng nở ra ẩn trong mây mù, một tiểu viện tao nhã lịch sự và tịch mịch. Tiểu viện được dựng lên sát rìa vách núi dựng đứng, vách núi bóng lưỡng như được người ta đánh bóng, trong tiểu viện chỉ có một bồ đoàn loàn nhỏ. Một thân mặc đạo bào màu xám, đầu đội đạo quan, trang phục cho thấy người này là một người trung niên, chính là nữ tử có dung mạo mỹ lệ, khoanh chân ngồi ở đó, ngồi ở bên cạnh vách núi tùy thời có thể sụp đổ, giống như đang dung nhập vào thiên địa. Mẫu thân, đúng lúc này, tâm tình của nữ tử như nước hồ thu, bỗng nhiên bị đánh phá, một âm thanh quen thuộc xuất hiện trong óc nàng, trong nháy mắt, trên mặt nữ tử hiện ra một tia kinh hỉ và khiếp sợ. Chân thần cảnh, nữ tử này không phải người khác, chính là mẫu thân của Dương Thiên Lôi, Kỷ Nhạ Yên. Chuyến đi Mộng Huyễn Tinh, nàng đã có nhận thức rất sâu về con trai của mình, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộng Huyễn Tinh mới chấm dứt bao lâu? Tại sao hiện giờ hắn đã tiến vào chân thần cảnh? Dù thiên phú Dương Thiên Lôi cường đại, Kỷ Nhạ Yên vẫn không ngờ Dương Thiên Lôi lại có thể bước vào chân thần cảnh. Trong suy nghĩ của nàng, nhanh nhất cũng phải hơn 10 năm, thậm chí vài chục năm. Dù sao, đại thiên kiếp rất khủng bố, không có người nào dám thử. Nhưng bây giờ, Dương Thiên Lôi lại thông qua lạc ấn liên lạc với nàng, đây là việc chỉ có chân thần cảnh mới có thể làm được. Ân, mẫu thân, ta đã bước vào chân thần cảnh. Tâm thần Dương Thiên Lôi có chút kích động nói, Vô Cực Tinh Vực là tinh vực cường đại nhất trong cửu thiên. TRUENCUATUNET. Vô cực tên như ý nghĩa, vô biên vô hạn, không có cực hạn. Nó ẩn chứa số lượng tinh cầu vô cùng khổng lồ, khoáng thạch và thiên địa linh vật vô cùng vô tận, đồng thời cũng có vô số cao thủ và hiểm địa. Vô cực tinh vực trong thiên địa có địa vị ngang với Hải Thiên Tinh, Mộng Huyễn Tinh và Huyễn Hải Tinh Vực, nó là tinh vực duy nhất không có chủ nhân tinh vực. Không có chân trời, ngay bên trong vô cực tinh vực muốn đi ra thiên không, phải đi xuyên vô cực tinh vực. Có thể nói, vô cực tinh vực không có chân trời. Cũng chỉ có cao thủ chân thần cảnh mới dám tiến vào hiểm địa để lịch lãm rèn luyện. Dương Thiên Lôi và Kỷ Nhạ Yên trao đổi trong nháy mắt, Kỷ Nhạ Yên phát ra pháp lực và thần niệm vô cùng vô tận, lập tức xuyên qua vô số hàng rào không gian, một đạo thiên môn hình thành trước mặt Dương Thiên Lôi. Thiên môn dùng thần niệm của bản thân hóa vô hình thành hữu hình, thần niệm ngưng tinh quán thông không gian bích chướng, hình thành thiên môn cường đại hơn đường hầm tinh không vô số lần. Khoảng cách xa bao nhiêu, hao phí thần niệm và pháp lực càng nhiều. Nhưng mà mặc kệ bao xa, cũng chỉ có chân thần cảnh địa giai mới có thể hoàn thành. Bởi vì chỉ có bước vào địa giai mới có thể đem thần niệm ngưng tinh. Nhìn thiên môn trước mặt, Dương Thiên Lôi hưng phấn hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Thiên môn là ai tới? 3 giờ sau, Kỷ Nhạ Yên vẫn thúc giục thần niệm như trước chèo chống cho Dương Thiên Lôi nhanh chóng bước vào vô cực tinh vực. Một đạo thân ảnh ngự không phi hành đến tiểu viện Kỷ Nhạ Yên, trong ánh mắt toát ra vô cùng oán hận và tức giận, lạnh giọng nói ra: Kỷ Thiên Xuyên, kẻ đã từng là đạo lữ của Kỷ Nhạ Yên. Kỷ Nhạ Yên không phải là dòng chính Kỷ gia, mà là đại cao thủ được Kỷ gia bồi dưỡng từ nhỏ, được mang họ Kỷ. Kỷ Thiên Xuyên là nhi tử trong số đông nhi tử của lão gia tử Kỷ gia. Hai người từng tu luyện cùng một chỗ, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, cũng từng yêu nhau, cuối cùng trở thành đạo lữ, hơn nữa còn có 7 con trai, 3 con gái. Đương nhiên đây là chuyện của 1 vạn năm trước kia, thiên phú kinh người như Kỷ Thiên Xuyên đã bước vào chân thần cảnh thiên giai. Chân thần cảnh chia làm thiên địa nhân tam giai, thiên giai cao nhất, nhân giai thấp nhất. Kỷ Nhạ Yên hiện giờ vẫn dừng lại ở địa giai đỉnh phong, không có tiến thêm. Khi đó thọ nguyên của nàng không còn đủ 3 vạn năm. Chân thần cảnh, khi tu luyện giả bước vào chân thần cảnh, thọ nguyên sẽ đạt tới nhất nguyên, chính là 12.9600 năm. Mà bước vào chân thần cảnh địa giai, tắc sẽ có được nhị nguyên thọ nguyên, chính là 25.9000 lượng bách niên. mà Kỷ Nhạ Yên không còn đủ 3 vạn năm thọ nguyên. Điều này có ý nghĩa chân thần cảnh địa giai đỉnh phong như Kỷ Nhạ Yên đã sống được gần 23 vạn năm. Nếu Dương Thiên Lôi biết rõ, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Dương Thiên Lôi vẫn chưa tới 30 tuổi, tổng thời gian tu luyện chỉ hơn 20 năm mà thôi, nhưng đã là chân thần cảnh nhân giai. Chẳng lẽ thiên phú giữa hắn và Kỷ Nhạ Yên chênh lệch như vậy sao? Sự thật không phải vậy, tuy Kỷ Nhạ Yên không phải dòng chính Kỷ gia, nhưng cũng là thiên tài của Kỷ gia. Trên thực tế, sau khi bước vào chân thần cảnh, muốn tăng tiến rất khó khăn. Tu luyện chi đạo trước dễ sau khó, càng về sau tấn cấp chậm hơn. Hơn nữa, mỗi tu luyện giả đều có cực hạn cổ trai của mình, một khi đạt đến cực hạn cổ trai, rất nhiều tu luyện giả không thể nào tăng lên nữa. Chân thần cảnh địa giai đã là cổ trai của tất cả tu luyện giả. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 642, Kỷ gia Kỷ Thiên Xuyên hạ. Chỉ có những thiên tài đỉnh cấp mới có thể thuận lợi vượt qua. Mà Kỷ Thiên Xuyên chính là một trong những thiên tài đỉnh cấp đó. Đại đa số người tu luyện, một khi gặp phải cổ trai này, trừ phi lựa chọn thủ đoạn cực đoan bách thế luân hồi, nếu không cả đời chỉ đạt tới địa giai mà thôi. Kỷ Nhạ Yên cũng không ngoại lệ. Cho nên, dưới sự cổ vũ của Kỷ Thiên Xuyên, khi Kỷ Nhạ Yên chỉ còn 3 vạn năm cuối cùng, bước vào bách thế luân hồi. Bách thế luân hồi, phải nếm trải muôn màu của luân hồi, nếm nhân tình ấm lạnh tôi luyện tâm tính. Bách thế chỉ là con số cơ bản. Trên thực tế, đại đa số tu luyện giả luân hồi nhiều hơn 100 lần. Khi đã tôi luyện tâm tính đến cực hạn, sau khi thỏa mãn yêu cầu, bách thế luân hồi sẽ đi vào khâu cuối cùng, thời điểm này, chỉ cần tu vi của người luân hồi đạt được 5-6 phần của tiền thế thì có thể hoàn thành bách thế luân hồi. Bách thế luân hồi cần bao nhiêu năm? Đây là chuyện không thể nói rõ, đại đa số là cần thời gian ngoài 3 vạn năm. Mà Kỷ Nhạ Yên, bởi vì ngoài ý muốn sinh ra Dương Thiên Lôi, cho nên sớm hoàn thành bách thế luân hồi, phá tan bích chướng, bước vào chân thần cảnh thiên giai. Nhưng mà thiên môn mở rộng, Kỷ Nhạ Yên mang theo tưởng niệm với 10 nhi tử và Kỷ Thiên Xuyên nên trở về Càn Nguyên Tinh, làm cho nàng không thể tưởng được nam nhân chân thân nàng yêu, bởi vì nam nhân mà chân thân nàng yêu tha thiết vốn hắn đang tràn ngập vui sướng và kích động, sắc mặt lại trở thành khó coi. Không cho Kỷ Nhạ Yên bất cứ cơ hội giải thích nào, liền phẩy tay áo bỏ đi. Càng làm cho trái tim Kỷ Nhạ Yên băng giá là, ngay cả những nữ nhi mà nàng âu yếm cũng bị Kỷ Thiên Xuyên mang đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi nàng từ bách thế luân hồi trở về không hoài bích còn trinh. Mang tâm tình mừng rỡ kích động trở về, lúc trở lại Càn Nguyên Tinh, phải thừa nhận đã kích rất lớn. Vốn nàng tin tưởng, nam nhân yêu mình, sẽ không chú ý, càng tin tưởng, hắn sẽ xem Dương Thiên Lôi như con mình, xem bọn Trương Tử Hàm như con dâu của mình. Nhưng mặc dù có tưởng tượng cỡ nào cũng không thể nghĩ ra kết quả lại như vậy. Kỷ Nhạ Yên cố gắng, dãy dụa, hô hào kỷ tên của Kỷ Thiên Xuyên, nói ra vô số lần, nghe ta giải thích. Nhưng trả lời cho Kỷ Nhạ Yên chính là bóng lưng phẫn nộ của Kỷ Thiên Xuyên, cộng với thần niệm phong tỏa đầy lạnh lùng. Vì sao nàng lại để bọn Trương Tử Hàm rời đi? Bởi vì trái tim của Kỷ Nhạ Yên đã băng giá, sau khi nàng trở về, liền thu hưu thư, bỏ vợ của Kỷ Thiên Xuyên. Nếu không phải lão gia tử Kỷ gia ra mặt, lúc này Kỷ Nhạ Yên đã bị trục xuất khỏi Kỷ gia. Ngươi tới làm gì? Ta tiếp ai, quan hệ gì tới ngươi? Kỷ Nhạ Yên nghe được âm thanh quen thuộc ôn nhu sủng nịch trước kia, nhưng hiện giờ nó lại ẩn chứa đầy lạnh lùng và phẫn nộ, tâm thần xuất hiện chấn động mãnh liệt, gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ quật cường, nhưng nước mắt lại rơi xuống, nhìn gương mặt phẫn nộ của Kỷ Thiên Xuyên, âm thanh run run nói: "Ngươi, Kỷ Nhạ Yên đừng tưởng phụ thân ta che chở cho ngươi, ta sẽ không làm gì được ngươi. Ngươi ở lại Kỷ gia đã là sỉ nhục của ta, ngươi còn muốn dẫn tên Vương Bát Đản kia tới sao?" Sắc mặt Kỷ Thiên Xuyên phi thường khó coi, gần như điên cuồng nói: Kỷ Nhạ Yên chính là đạo lữ Kỷ Thiên Xuyên yêu nhất, chân ái, cũng là người hắn yêu không hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thời gian hơn 1 vạn năm, không lúc nào hắn không ngóng trong lúc Kỷ Nhạ Yên hoàn thành bách thế luân hồi, sớm ngày trở về. Nhưng mà thời điểm nữ nhân mà hắn yêu nhất lại không còn hoài bích. Trong nháy mắt đó, hắn không thể nào hình dung tâm tình của mình. Trong mắt nam nhân không cho phép có bất cứ hạt cát nào, dù là nữ nhân mà mình thương yêu nhất cũng không được phép có bất cứ khuyết điểm nhỏ nào. Dù là Kỷ Nhạ Yên thất thân, hắn vẫn không thể nào tiếp nhận được. Bởi vì hắn tin tưởng, luân hồi chi thân, trước khi hoàn thành bách thế luân hồi, bất cứ kẻ nào cũng không thể phá vỡ phong ấn trinh tiết của nàng. Dù là chết cũng không thể phá vỡ, thế tại sao Kỷ Nhạ Yên lại mất thuần âm chi thể? Điều này nói rõ sau khi Kỷ Nhạ Yên hoàn thành bách thế luân hồi, cũng không lập tức liên hệ với mình, mở ra thiên môn, mà sau khi biết rõ chân thân, đã cùng nam nhân làm chuyện đó. Đây là sự phản bội toàn diện cả thể xác và tinh thần. Làm sao hắn có thể tiếp nhận? Nhưng mà thời gian Kỷ Nhạ Yên trở về hơn 5 năm, Kỷ Thiên Xuyên cũng không cách nào quên được nàng, một tờ hưu thư, đã hóa giải sỉ nhục của hắn, nhưng không cách nào hóa giải tình cảm gần 23 vạn năm với Kỷ Nhạ Yên. Thời điểm lão gia tử lên tiếp cho phép Kỷ Nhạ Yên tiếp tục ở lại Kỷ gia, hắn đã nén giận rời khỏi Vô Thiên, cũng ở trong Vô Thiên vô cùng vô tận lịch lãm rèn luyện một cách điên cuồng. Lúc này, sau khi trở về Càn Nguyên Tinh mấy tháng, dù không tới tiểu viện của Kỷ Nhạ Yên một lần, nhưng lại có vô số lần đứng xem. Đây là một cảm giác vừa yêu vừa hận, nếu khúc mắc này không được hóa giải, nó sẽ biến thành tâm ma. Nhưng hắn vẫn chịu đựng bởi vì khi hắn nhìn thấy Kỷ Nhạ Yên, hắn không thể khống chế cảm xúc của mình. Nhưng mà hôm nay, bỗng nhiên tiểu viện của Kỷ Nhạ Yên truyền ra chấn động cường đại, làm cho tâm ma của hắn bị dày vò. Hắn đến, nhìn thấy Kỷ Nhạ Yên khởi động thiên môn. Nàng tiếp dẫn tên nam nhân đã phá vỡ thuần âm chi thể của nàng sao? Ngươi dám, Kỷ Thiên Xuyên, ngươi cút cho ta không muốn nhìn, thấy ngươi nữa, lập tức cút, Kỷ Thiên Xuyên. Kỷ Nhạ Yên nghe được lời nói của Kỷ Thiên Xuyên, nước mắt không thể khống chế được rơi xuống không ngừng, tâm thần chấn động kịch liệt gần như làm cho nàng sụp đổ, làm cho thiên môn xuất hiện chấn động, nhưng nàng phải khắc chế lại, nếu không khi thiên môn sụp đổ, Dương Thiên Lôi sẽ lâm vào trong thời không ngược dòng, đó là tồn tại khủng bố gấp trăm ngàn lần không gian hỗn loạn, dù Dương Thiên Lôi là chân thần cảnh cũng đừng mơ tưởng rời khỏi. Loại thống khổ và áp lực cực lớn này, đầu tóc xanh trên đầu của Kỷ Nhạ Yên, lúc này phát sinh biến hóa kinh người, chỉ trong nháy mắt biến thành bạc trắng. 23 vạn năm, ngươi không tín nhiệm ta cũng bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích ngươi cũng không cho. Ha ha ha, Kỷ Thiên Xuyên, cút đi, /// tiuyencuatui.net. Toàn thân Kỷ Nhạ Yên run rẩy, nhắm mắt lại, tín nhiệm ta làm thế nào để tín nhiệm, phong ấn trinh thiết, không ai có thể phá vỡ. Rõ ràng đang hoàn thành bách thế luân hồi vì sao lại ngưng lại. Hơn 1 vạn năm ta chưa bao giờ không ngóng trông ngươi về. Ngươi lại làm chuyện như vậy, ngươi bảo ta làm thế nào để tin ngươi, ngu ngốc sao? Tình cảm 23 vạn năm, ngươi cũng biết là tình cảm 23 vạn năm mà. Giết ngươi, ta làm không được, nhưng ta muốn mời ngươi cút khỏi Kỷ gia, cút càng xa càng tốt, người tiếp dẫn trong thiên môn là hắn sao, mang theo hắn cút đi, nếu ta không gặp hắn thì thôi, nếu gặp ta sẽ giết chết hắn. Tốt, tốt lắm, Kỷ Thiên Xuyên, ngươi đừng hối hận. Kỷ Nhạ Yên nghe được lời nói của Kỷ Thiên Xuyên, nhất là nhắc lại chuyện cũ, tâm của nàng đã lạnh như băng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 643, mẫu thân. Lão gia tử Kỷ gia bảo vệ nàng, hơn 5 năm trước không đuổi nàng ra khỏi Kỷ gia, nhưng trong thời gian 5 năm này, nếu không có Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ và các con dâu khác làm cho tâm tình của nàng dễ chịu một chút, nàng thực sự không biết nên vượt qua thế nào. Tất cả mọi người đều tưởng nàng phụ bà Kỷ Thiên Xuyên, cho nên không để ý. Không ai cho nàng cơ hội giải thích, ngay cả các nhi tử thân yêu của nàng cũng không cho nàng cơ hội giải thích. Nhưng nàng không rời khỏi Kỷ gia. Bởi vì Kỷ gia bồi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn, Kỷ gia cho nàng tất cả, cho dù chịu đãi ngộ như vậy, nhưng nàng vẫn là cao thủ chân thần cảnh thiên giai, chỉ cần lão gia tử không đuổi nàng đi, nàng sẽ ở lại Kỷ gia, hoàn trả ân tình cho Kỷ gia. Nhưng bây giờ, nàng biết rõ, nàng phải đi. Nhìn thấy thần sắc dần dần lạnh như băng và mái tóc bạc trắng của Kỷ Nhạ Yên, giống như cương châm đâm vào lòng của Kỷ Thiên Xuyên. Nhưng hắn không quay đầu lại cũng không tha thứ cho Kỷ Nhạ Yên. Dù thần sắc của hắn có một tia biến hóa, nhưng hắn không nói một câu, chỉ nhìn Kỷ Nhạ Yên và thiên môn trên không trung, nhìn nét mặt Kỷ Nhạ Yên, hắn biết rõ, lúc này đây, có lẽ đây là lần cuối hắn gặp nàng. Một lần cuối cùng, hắn muốn nhìn người trong thiên môn rốt cuộc yêu tú thế nào, mạnh hơn hắn bao nhiêu, lại có thể làm cho Kỷ Nhạ Yên phá bỏ tình cảm 23 vạn năm với hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cuộc nửa canh giờ sau, thiên môn sinh ra chấn động kịch liệt, một đạo thân ảnh bước ra thiên môn. Mẫu thân, ánh mắt Dương Thiên Lôi sáng chói như ngôi sao, trong mắt lóe lên kích động và kinh hỉ, trong nháy mắt từ thiên môn đi ra kích động hô lên. Dương Thiên Lôi kêu một tiếng, mẫu thân, giống như sấm sét giữa trời quang, Kỷ Thiên Xuyên vốn thống khổ không chịu nổi thì trong đầu hiện giờ như nổ tung, trong mắt hắn toát ra vẻ thống khổ nồng đậm, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ôm Kỷ Nhạ Yên. Ngay cả hài tử cũng có, đã có hài tử, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, người phun máu là Kỷ Thiên Xuyên, hắn che ngực mình, phát ra tiếng cười to nhưng ẩn chứa trong đó thê lương và oán hận nồng đậm, trong tiếng cười cũng có cả tuyệt vọng và cô đơn, cả người lảo đảo trên mặt đất lưu lại một bãi máu tươi. Mẫu thân, người thế nào? Dương Thiên Lôi đang vui sướng, thời điểm ôm lấy thân hình gầy yếu của mẫu thân, đã cảm thấy khác thường, vì sao mẫu thân lại khóc? Vì sao thần sắc của mẫu thân lại thê lương như muốn chết thế này, giống như mất đi linh hồn? Người nọ là ai? Vì sao lại cười thê lương như vậy? Vì sao sau khi nhìn thấy mình, phun ra một ngụm máu tươi? Việt sao lảo đảo, Kỷ Nhạ Yên, còn không mau mang nghiệt chủng này cút đi. Cút đi, Xuyên ca yêu ngươi thắm thiết như vậy, ngươi lại làm ra chuyện thấp hèn như thế. Kỷ gia chúng ta không có loại người như ngươi. Cút nhanh lên, nếu không dù có bị phụ thân và Xuyên ca trách tội, ta cũng muốn giết ngươi và tên nghiệt chủng này. Chúng ta không có mẫu thân như vậy, từ nay về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Kỷ Nhạ Yên, Kỷ Nhạ Yên, Kỷ Nhạ Yên. Từng đạo thân ảnh sớm đã ẩn nấp trong hư không lúc này hiện lên, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Dương Thiên Lôi và Kỷ Nhạ Yên, đều tràn ngập vô tận xem thường và phẫn nộ, mỗi ánh mắt như một thanh kiếm đâm vào lòng của Kỷ Nhạ Yên, làm cho sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Đây đều là những người thân mật nhất ngày xưa, nhưng bây giờ không có người nào đứng về phía nàng. Ngày xưa thân thiết đều gọi nàng một tiếng, đại nương, tuy không phải thân sinh của nàng, nhưng nàng lại đối đãi với họ như thân sinh ruột thịt, nhưng lúc này lại nói lời quyết tuyệt như thế. Dương Thiên Lôi không thể tưởng tượng nổi, vừa mới nhìn thấy mẫu thân đã gặp một màn như vậy, tuy không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng lửa giận trong lòng ngút trời, lúc này từ ngươi hắn bạo phát ra. Nhưng mà Dương Thiên Lôi còn chưa kịp bão nổi, tu vi chân thần cảnh thiên giai cường đại của Kỷ Nhạ Yên đã giam cầm Dương Thiên Lôi lại, nhìn Dương Thiên Lôi, lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mỗi người ở đây. Nhưng đổi lại là một tiếng hừ lạnh, kể cả hai đạo lữ khác của Kỷ Thiên Xuyên, ánh mắt bọn họ lạnh lùng vô tình, thậm chí còn mang theo một tia đắc ý. Cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía 10 đứa con thân sinh của nàng. Các ngươi thì sao, các ngươi, cũng không nhận mẫu thân sao? Âm thanh của Kỷ Nhạ Yên run rẩy hỏi thăm. Nhưng mà trả lời nàng, 10 đứa con thân sinh, không người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, vẻ mặt thống khổ quay đầu sang chỗ khác. Ta hiểu, Kỷ Nhạ Yên thì theo thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên nói ra. Thiên Lôi, ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi rời khỏi đây, chính là đạo lữ của mẫu thân, đạo lữ sống chung suốt 23 vạn năm, đời này của mẫu thân, chỉ yêu một mình hắn. Bọn họ là thân sinh nhi tử của mẫu thân, giống như ngươi vậy. Hắn là đại ca ngươi Kỷ Tiêu Giao, Thiên Lôi, nghe mẹ lời nói. Hắn là nhị ca ngươi Kỷ Tiêu Hành, hắn là tam ca của ngươi Kỷ Tiêu Mưu, nàng là tứ tỷ của ngươi Kỷ Tiêu Hạ. Âm thanh của Kỷ Nhạ Yên bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ về phía cốt nhục thân sinh của mình, giới thiệu từng người cho Dương Thiên Lôi, nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy một tia khí tức khác thường, đó là khí tức quyết tuyệt, khí tức không muốn sống. Lúc này, Dương Thiên Lôi chưa từng sợ hãi như bây giờ, hắn điên cuồng thúc giục năng lượng trong người mình, muốn đột phá cấm chế của mẫu thân, nhưng hắn chỉ là chân thần cảnh nhân giai, làm sao có thể đột phá cấm chế của chân thần cảnh thiên giai. Các ngươi đều là nhi tử mẫu thân yêu thương nhất. Thiên Lôi, mẫu thân xin lỗi ngươi, mẫu thân không giúp được ngươi, ngươi lại giúp mẫu thân vượt qua bách thế luân hồi. Ngươi nhớ kỹ lời mẫu thân nói, không nên trách bất cứ ai, không có Kỷ gia, sẽ không có mẫu thân, cũng không có ngươi, biết không? Nhưng mà từ nay về sau, mẫu thực chúng ta sẽ không còn thiếu nợ Kỷ gia. Mẫu thân, chỉ có ngươi là nhi tử, ngươi đừng sợ, mẫu thân sẽ vĩnh viễn ở cùng ngươi. Âm thanh Kỷ Nhạ Yên tới đây, ánh mắt sùng nịch, nhìn ánh mắt bất an của Dương Thiên Lôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoảng sợ của Dương Thiên Lôi. Âm thanh chưa dứt, trong cơ thể của nàng truyền ra tiếng nổ, hai con mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng chảy máu tươi. Mẫu thân, lúc này, Kỷ Tiêu Giao, Kỷ Tiêu Hành và những người con khác cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng. Dù biết Kỷ Nhạ Yên không đúng, nhưng nàng vẫn là mẫu thân thân sinh của bọn họ. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 644, Thần cách địa cầu. Ánh mắt phẫn nộ của những người khác lúc này biến thành ngốc trệ. Bọn họ không nghĩ tới Kỷ Nhạ Yên lại làm như vậy. Mẫu thân rất vui, các ngươi vẫn còn gọi ta là mẫu thân, đáng tiếc tình mẫu tử của chúng ta đã hết. Hai mắt đang đổ máu tươi của Kỷ Nhạ Yên, vào lúc này ánh lên một tia vui vẻ. Cùng lúc đó, bỗng nhiên mi tâm của nàng phát ra ánh sáng chói mắt, tính mạng tinh nguyên khổng lồ, thiên địa pháp tắc và thần niệm vô cùng vô tận, phân thành 10 đạo bao phủ bọn người Kỷ Tiêu Giao, trực tiếp tiến vào mi tâm của bọn họ, nhanh chóng dung nhập vào trong. Không, tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng bọn người Kỷ Tiêu Giao hò hét điên cuồng, kể cả Dương Thiên Lôi cũng vậy, không có bất kỳ tác dụng gì. Mẫu thân vẫn là mẫu thân, bọn họ lựa chọn phụ thân nhưng không có nghĩa là bọn họ bỏ mẫu thân, mắt thấy Kỷ Nhạ Yên tự hủy diệt mình, dùng tu vi cả đời của mình thành toàn cho bọn họ hối hận, đáng tiếc là đã muộn. Mất đúng 10 phút đồng hồ, bành, một tiếng thật lớn, thân thể Kỷ Nhạ Yên phân thành 10 mảnh huyê vê và một tánh mạng lạc ấn và một đám thần niệm chui vào đan điền của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa lập tức thúc giục năng lượng của Dương Thiên Lôi, xé rách hư không, biến mất trước mặt mọi người. Hủy diệt thân thể, tê liệt nguyên thần, đem tu vi năng lượng vô cùng vô tận của chân thần cảnh thiên giai, thần niệm và thiên địa pháp tắc cưỡng ép dung nhập vào thể nội bọn người Kỷ Tiêu Giao, nàng đã hoàn trả mọi thứ của Kỷ gia cho Kỷ gia. Nàng chỉ lấy đi linh hồn lạc ấn thuộc về mình. Yêu càng sâu, hận càng sâu, nhưng nàng không hận Kỷ gia. Nhưng mà không bao giờ có khả năng yêu nữa. Yêu nhau 23 vạn năm, yêu sâu thế nào? Ngay cả tín nhiệm cũng không có, thế có yêu không? Kỷ Thiên Xuyên không cho nàng cơ hội giải thích, nàng đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn vô ích, tới thời điểm nàng tự hủy diệt mình vẫn không giải thích. Bởi vì nàng biết rõ, bọn họ đã không tín nhiệm thì giải thích cũng không có tác dụng gì. Ai sẽ tin tưởng Dương Thiên Lôi không có phụ thân, là một mình sinh hạ thôi sao? Ai sẽ tin tưởng, lựa chọn quyết tuyệt hủy diệt mình, trong đầu Kỷ Nhạ Yên không xuất hiện thời gian 23 vạn năm sống chung với Kỷ Thiên Xuyên, mà là Dương Thiên Lôi yên lặng trả giá của nửa đời người, xóa đi trí nhớ huyết hồng thân ảnh của nàng. Thế gian này, có lẽ chỉ có hắn là người vớ vẩn duy nhất tin tưởng mình. Mẫu thân,